Thần Nguyên Kỷ, chương 100, tổng kết đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nơi nào đó, trong một bình thường nhà dân, dưới mở tối ánh nến, tại góc phòng, một đôi con ngươi màu tím chậm rãi mở ra. Này đôi mắt là như thế lạnh nhạt, bên trong không chứa bất kỳ một loại nào cảm xúc. Trong đêm tối giống như là màu tím bảo thạch như thế, tản mát ra mờ mờ ánh tím. Người này chính là Mạc Phong không sai. Hắn đã chết. Không, đã chết chỉ là một cái người thế thân mà thôi. Còn vì sao lại cần thế thân đi tới mà không phải bản thể? Thế thân có nhiều bất tiện, lại không thể dùng ra hắn một phần thực lực. Này thật đơn giản, cái kia nhân tư chính là thứ nhất nguyên do Mạc Phong như vậy làm. Mặc dù hắn không thể tính trước nhân tư kẻ như vậy sẽ tới, nhưng đã có trong bóng tối kẻ thù. Vậy mọi chuyện đều phải thêm phần cẩn thận. Thứ hai, hắn cũng không phải chủ lực ra tay, mà là Na Chát. Hắn chỉ phụ trách khống chế người dự tiệc một lúc để bọn hắn không gây tiếng ồn, giúp cho kế hoạch thuận lợi mà không cần bỏ ra quá nhiều mà thôi. Cho dù có ngoài ý muốn giống bây giờ, Mạc Phong cũng có thể nắm đại khái tình huống. Hẳn là đối mặt với nhiều như vậy người vây công, Na Chát vẫn có thể làm được. Nhưng cái giá bỏ ra hẳn là không nhỏ. Thứ ba, cũng là nguyên nhân cuối cùng, Mạc Phong bây giờ đã đạt tới mục đích ban đầu. Đó là có trong tay thế lực cùng mạng lưới tình báo. Hơn nữa nó còn đang không ngừng khuếch trương. Hắn lại không còn lý do gì tại bên ngoài chỗ sáng đứng. Này hành vi thống soái ra trận, tay chỉ vạn binh mặc dù là thật uy phong, nhưng hắn không phải mạnh nhất ở thế giới này. Rất nhiều người có thể chém hắn. Cho dù không ai có thể chém hắn, hắn cũng là vẫn ưu tiên trong tối mới là. Dù sao thì sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Hắn tại chỗ tối quan sát sẽ có lợi hơn. Giống như là trong một bộ phim, hai bên thế lực giao chiến, thống soái mỗi trận doanh đều có tự mình góc nhìn cùng mưu đồ. Nhưng góc nhìn của bọn hắn sẽ khác so với người xem phim bên ngoài. Bởi vì bọn hắn đặt mình vào vị trí chỉ huy, sẽ cân nhắc nhiều hơn. Nhưng bây giờ hắn lấy lại là góc độ quan sát, sẽ không suy tính xem nên như thế nào chỉ huy hay là cân nhắc phía trên hoặc là phía dưới. Chỉ cần hắn giữ vị trí người xem, sẽ có thể phát tán được lớn hơn suy nghĩ. Góc độ của hắn nhìn sẽ chỉ là nên làm thế nào để thắng, để giành được nhiều hơn lợi ích. Cho nên, từ nhiều như vậy nhân tố ảnh hưởng dưới, bên ngoài liền là thế thân tới mới là chính xác lựa chọn. Vả lại, tiếp đến hẳn là sẽ không có gì quá nhiều chuyện. Mọi thứ đều đã đi lên quỹ đạo của nó. Nếu tính theo thời gian thế giới này, từ khi hắn đến đã là 4 tháng. Vậy tức là hắn còn dư 2 tháng làm chuẩn bị. Cũng là thời gian tranh thủ gia tăng mình thực lực. Trong suốt 4 tháng qua, Mạc Phong nhìn như nhàn nhã. Kỳ thật hắn thời gian tu luyện rất ít, đại bộ phận đều là dùng tới để cân nhắc tính toán. Bởi vì không chỉ có thực thi bản thân kế hoạch, hắn còn phải cân nhắc tới bên trên. Cân nhắc bên trên sau khi lại là thế lực khác, lại là những kẻ có khả năng xuất hiện đối địch. Còn phải cân nhắc nếu làm cái này thì sẽ có cái gì ảnh hưởng. Nếu như có ảnh hưởng, vậy sẽ là những ảnh hưởng nào có thể xuất hiện. Từ đó, giống như là một thân cây, bên trên sẽ mọc ra rất nhiều cành lá. Mạc Phong giả tưởng bản thân là một con kiến, thử đi lên những nhánh cây này một lượt như vậy, xem cái nào nhánh cây chắc chắn nhất, ít gồ ghề nhất, hắn liền lựa chọn. Cứ như vậy, thời gian liền tiêu tốn đi rất nhiều, tu luyện tiến triển thì càng là ít. Tổng hợp lại, từ khi hắn tới, địa linh giai đoạn 1 vẫn là giữ nguyên. Cảm ngộ đao thuật cũng là như thế. Tiến bộ duy nhất chính là hồn lực bây giờ liền đạt tới gần 4.000 điểm. Còn có đó là vơ vét được không ít tài nguyên, tìm ra cách sử dụng mới của tĩnh lặng thế giới, cùng với cách gia tăng tốc độ tu luyện. Mặc dù nó có chút tiêu tốn tuổi thọ, hắn lại tiện tay xem một chút nhân viên còn sống sót 3 thế lực. Rất nhanh, theo hắn hồn lực cùng ý niệm truyền tới, trên tay xuất hiện ngọn lửa màu u lục ấn ký. Một bảng 3D số liệu hình chiếu liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Vòng thứ nhất nhiệm vụ, cắt giảm quân số. 1. Đánh giết hai phe khác thế lực người tham dự nhận 15 điểm mỗi người cùng với cộng 100% số điểm đối phương sở hữu. Đánh giết phe ta thế lực nhân viên nhận 5 điểm mỗi người cùng với cộng 50% số điểm đối phương sở hữu. Chú ý, khi cắt giảm tới 50% số người tiến vào, 2.151 người, vòng thứ nhất liền sẽ tự động kết thúc, tiến vào vòng thứ hai nhiệm vụ, hoặc có thể chờ sau 6 tháng, nhiệm vụ tự động kết thúc. Người điểm công huân hiện tại là 5, nhân viên còn sống 3 trận doanh, linh giáo đoàn, 322, 5, hoàng hôn học phái, 1.089, hắc ám giáo đình, 739. Bảng xếp hạng quy đổi điểm công huân. Kết thúc vòng 1 mở ra. Nhìn cái này, Mạc Phong không có cái gì biểu cảm trên mặt. Này vòng thứ nhất nhiệm vụ. Yêu cầu chính là 4.302 người tiến vào thế giới này chết đi 2.151 người. Mà bây giờ liền đã chết đi 2.155 người. Chỉ còn có một người liền trực tiếp mở ra vòng 2. Này là trùng hợp con số. Thật thì không phải vậy. Theo Mạc Phong suy đoán, hẳn là tất cả mọi người đều muốn tận lực giảm xuống người cùng mình tranh đoạt lợi ích ở các vòng tiếp theo. Nhưng, hẳn là kẻ nào cũng muốn có thêm thời gian chuẩn bị. Cho nên tại này còn dư một người lúc, tất cả đều là ăn ý, không có tiếp tục giết chóc lẫn nhau. Thực ra cũng đúng là như thế. Nhưng có một điều chính là, vì để chắc chắn sẽ không có kẻ nào xui xẻo đột tử đi. Từ đó dẫn đến nhiệm vụ sớm mở ra. Tại lúc còn 2.212 người liền đã dừng lại giết chóc. Nhưng là tại một đám người linh giáo đoàn tiếp tục truy sát một nhóm nhỏ người về sau. Con số này liền chỉ còn có 2.181 người. Về sau tại mấy ngày Na Chát vắng mặt cùng gần đây Mạc Phong thi triển kế hoạch dưới. Con số này liền chỉ còn lại 2.151 năm người. Lại nói tới vừa nãy nhân tứ chết đi. Không, là tại cùng Na Chát chung sống sau. Số người còn sống liền trở thành 2.151 năm. Mạc Phong cũng không rõ ràng. Này những người bị Na Chát dung hợp sau. Liền trở thành dạng này. Liền ngay cả một người cũng không phải. Cái này máy móc liền tính là không, năm người. Mặc dù có chút là lạ ở chỗ nào, nhưng hẳn là cái này con số không, 5 người, vẫn có thể níu kéo tiếp tục 2 tháng. Hắn cũng là mặc kệ, có hay không bắt đầu sớm, kế hoạch của bản thân dừng lại đó là không có khả năng. Cùng lắm thì lại trì hoãn tu luyện lại về sau, Mạc Phong cũng không biết. Vì này con số mà tất cả những kẻ đến từ các thế lực khác cũng như đến từ linh giáo đoàn bây giờ. Đều là mắng chửi không thôi. Bọn hắn thời điểm này, ngay cả đối với người bình thường cũng là rất hạn chế ra tay. Không còn như lúc đầu tùy ý. Nếu không có phải ra tay, lỡ như đụng tới một tên yếu hơn mình giả dạng, vậy liền tới vòng 2. Chỉ có 6 tháng gấp rút thời gian. Tất nhiên sẽ không chỉ có Mạc Phong chủ bị. Bọn hắn cũng là cần. Mà Mạc Phong hắn kế hoạch chính là rất nhanh so với người khác, cho nên bây giờ đại đa số người đều là đẩy nhanh tiến độ. Tránh cho về sau liền chưa kịp chuẩn bị, liền bị đánh tới, vậy liền chết biệt khuất. Cách chương.